Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 407, Đế Binh Khôi Phục. Oanh, nồng đậm đến gần như thực chất hóa cực đạo tiên uy. Quét ngang hết thảy, áp sập bất tử đạo nhân diễn hóa mà đến đại thế giới. Ép thành bột mịn, còn không đợi đợt công kích thứ hai đến. Liền gặp thượng cổ thôn thiên ma bình bình thể bên trên mặt quỷ ấn ký tỏa ra ánh sáng chói lọi. Từ đó đi xuống một tôn mông lung đế ảnh. Mông lung đế ảnh khinh thường bát hoang. Quét ngang trên trời dưới đất. Bể nghễ thế gian hết thảy địch. Phá. Đứng chắp tay mông lung đế ảnh khuôn mặt không thể xem. Có thể hai mắt lại sáng tỏ đến cực hạn. Thần võ vô song. Lấy tay vỗ. Luân hồi sụp đổ, thần tắc đảo ngược, đó là một loại vô địch tại thế gian phong độ tuyệt thế. Lão đạo nhân muốn phản kháng, lại kinh dị phát hiện thân thể không cách nào động đậy. Một cái óng ánh bàn tay lớn tại hắn tầm mắt ở trong càng thả càng lớn. Điểm hướng mi tâm, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể sụp đổ. Loại cảm giác này, như thế nào giống trực diện năm đó vô thủy bất lực. E dám, thật vất vả đưa ra ngọn núi một đảo cầu viện ý niệm bị xóa bỏ. Bị nhốt ở giữa lòng núi nguyên thần thể lúc này chấn nộ. Bộc phát ra khiến chư thiên run rẩy khí tức khủng bố. Dù là cả tòa thánh nhai đều có đại đế trận văn bao phủ gia trì. Nguy nga núi lớn vẫn là ngăn không được điên cuồng run rẩy. Tầng tầng lớp lớp vô thủy trận văn tranh nhau chen lấn leo ra. Khinh thường thời tiền hoang cổ vô thượng tồn tại tại chấn nộ. Lão phong tử thần sắc trở nên trước nay chưa từng có được ngưng trọng. Cái rốn xuống luân hải chỗ sâu nhấc lên sóng gió động trời. Liên tục không ngừng rót vào thôn thiên ma bình. Bình thể bên trên mặt quỷ ấn ký càng thêm rõ ràng. Nước mắt lúc nào cũng có thể trượt xuống. Ong ong, nhưng vào lúc này, treo giữa sườn núi. Tấm kia toàn thân giống như hoàng kim tạo thành màu vàng sách cổ đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một mảnh rực cháy, trong ngủ mê vô thượng thánh vật bên trong thần linh bắt đầu khôi phục. Tiếp quản phong thần bảng. Nở rộ áp vực mênh mông, từng chút đem tôn kia muốn phá lồng mà ra vô thượng tồn tại trấn áp trở về. Đánh vào vô thượng tiên nguyên, giống, vô thủy tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Một tiếng giống như thụ thương như dã thú gào thét ầm ầm truyền đến. Màu vàng cổ bảng uy áp lại thịnh, dáng lành ngút trời, điểm điểm gào thét thanh âm triệt để mẫn diệt. Run không ngừng ngọn núi cũng tùy theo dần dần bình tĩnh. Dù cho mười mấy vạn năm đi qua, gián thiếp tại thánh nhai bên trên phong thần bảng vẫn không có chóc ra cũng hoặc gần như khô kiệt. Dấu hiệu, lưu chuyển thần bí khí cơ. Phong thần bảng, vốn cũng không phải là một chương một lần tính phù lục, mà là có thần linh bên trong binh chủ trì phong ấn vô thượng bí bảo. Điều không phải cực đạo vũ khí, lại hơn hẳn cực đạo vũ khí. Đại đế một cái tay a, liền có thể đem bất tử đạo nhân gắt gao trấn áp tại nơi đây tương đương. Lão phong tử nhìn chăm chú chiếu. Phá sương mù sáng chói áng vàng, thở phào một ngụm chọc khí. Nguy cơ, cuối cùng vượt qua. Đúng vậy a, vô thủy đại đế công tham tạo hóa. Không thân ở niên đại đó. Căn bản không trải nghiệm không đến vô thủy hai chữ đến tột cùng ý vị như thế nào. Áp sập vạn cổ, vô địch chư thiên, hắn quân lâm thiên hạ thời khắc, liền đông hoang các đại cấm khu cũng gắt gao co đầu rút cổ. Không dám thiện động, sợ vì vô thủy tiêu diệt, nhân tộc thánh thể tràn đầy đồng cảm đồng ý nói. Thánh tử, ta đột nhiên có cái to gan ý nghĩ. Chỉ gặp lão đại thánh đột nhiên quay người, trịnh trọng kỳ sự mở miệng, ngoặc kép chấm hỏi, Diệp Phàm nói thầm một tiếng không ổn, thăm dò tính nói, gì đó to gan ý nghĩ, dựa theo bình thường quá trình, không nên mọi người lẫn nhau thổi một đợt vô thủy, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, hài lòng về nhà sao? Làm sao lại đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ đây? Bất tử đạo nhân thân là vạn cổ đệ nhất hoàng bất tử thiên hoàng tín ngưỡng thân. Kế thừa to lớn nửa nội tình cùng đạo quả, chấp trưởng hai loại cửu bí cùng rất nhiều diệu pháp, bây giờ lại bị phong thần bảng gắt gao trấn áp, không thể động đậy. Đây là một cơ hội, ta muốn liên hợp rất nhiều chấp trưởng cực đạo vũ khí thánh địa, để hắn mời ra nội tình, mang theo đế binh, cùng tụ thánh nhai, chung kích bất tử, cuối cùng chia cắt đạo quả. Lão phong tử bộ mặt thần sắc dần dần trở nên vô cùng cuồng nhiệt. 6.000 năm trước, hắn chính là đương thời đại thánh, thảm liệt hoang cổ chiến dịch phía sau, hắn may mắn sống tiếp được, thậm chí nhân họa đắc phúc, đạo hạnh tăng vọt, tại đại thánh trên đường đi đến cực hạn, khoảng cách trong truyền thuyết chuẩn đế, cách chỉ một bước, nhưng mà, một bước này sao mà khó vậy? Chuẩn đế, dù không phải chân chính cổ chi đại đế, lại bởi vì nhiễm một cái đế chữ, mà trở nên cao quý không tả nổi. Chuẩn đế đỉnh phong tồn tại thậm chí được xưng là sắp thành đạo người. Từ thánh mà đế, một bước này không biết vây chết từ xưa đến nay nhiều ít thiên kiêu. Thái cổ nhân ma, tôn kia lão thánh nhân, sinh động thời đại thái cổ cổ chi thánh hiền. Theo thái cổ đến đương thời, qua đây tới mấy triệu năm, thái cổ nhân ma lúc này mới thấy được một tia chuẩn đế thời cơ. Bế quan ngộ đạo, bắt đầu phá cảnh, dù hơn phân nửa tuế nguyệt bị phong tuyệt thế thần nguyên bên trong. Nhưng cũng nói rõ ngộ đạo khó khăn, hùng tâm bừng bừng lão phong tử không muốn tốn hao như thế dài rằng giặc tuế nguyệt. Lấy tuế nguyệt lực lượng chậm rãi cọ rửa, tự nhiên là sẽ mở ra lối riêng. Cân nhắc cách khác, nếu có thể chia cắt một tôn thời tiền hoang cổ vô thượng tồn tại đạo quả, hắn nhất định có thể phá cảnh, chứng đạo thời cơ đang ở trước mắt. Cái này gọi hắn như thế nào tỉnh táo? Sư bá, ngươi tỉnh táo một điểm. Cái này thế nhưng là vạn cổ đệ nhất hoàng vô thượng hóa thân. Diệp Phàm phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Ý tưởng này cũng quá lớn mật chút. Không, thánh tử, ta rất tỉnh táo, ngươi tới giúp ta suy nghĩ một chút cơ hội này có được hay không? Lão phong tử nắm bắt Diệp Phàm bả vai, ánh mắt càng thêm nóng bỏng, đối đầu lão thánh nhân cái kia nghiêm túc vô cùng ánh mắt. Nhân tộc thánh thể dần dần im lặng, ý nghĩ này tựa hồ thật có thể thực hiện a. Ngày sau, Bắc Đẩu tinh vực đường thành tiên xuất thế, vô thủy phát động chuẩn bị ở sau. Phong thần bảng cùng trong bảng 365 cái phù triện đem bất tử đạo nhân nguyên thần cùng nhục thân an. Bài được rõ ràng, cầm đi chắn đường thành tiên. Điều này nói rõ, phong thần bảng cái này một phong ấn thánh vật cơ bản có thể giữ chắc bất tử đạo nhân. Xuất thế cổ đại chí tôn thôn phệ hàng tỷ sinh linh. Chỉ hoạt tiên đài sụp đổ tốc độ, lại để mắt tới các cực đạo vũ khí bên trong lượng lớn thần năng, cho nên chọc giận ẩn nấp giữa thiên địa rất nhiều đế binh. Mấy chục kiện cực điểm khôi phục cực đạo vũ khí đều xuất hiện, vây công nhiều tôn cổ đại chí tôn. Trên cơ bản, 3-4 kiện cực đạo vũ khí liền có thể miễn cưỡng cùng một tôn cấm khu cự đầu đánh hòa nhau. Lão phong tử lực mời rất nhiều cực đạo thánh địa mời được nội tình. Lấy thánh địa nội tình tay cầm cực đạo vũ khí liên thủ vây công bị nhốt trong lao bất tử đạo nhân. Thành công khả năng cực lớn. Thực tế không được, còn có phong thần bảng lật tẩy điều không phải sao. Hắn nhận biết chấp trưởng cực đạo vũ khí thánh địa cũng không ít. Quan hệ cũng không tệ. Hoang cổ cơ gia, khương gia, Đông Hoang yêu tộc, giao trì, lại tăng thêm thiên tuyền thánh địa bản thân. Tùy tiện đếm xem, chính là ngũ đại cực đạo thế lực, Trung Châu tiên phủ thế giới bên trong, còn cất giấu một tôn bất tử thiên hoàng thần chi niệm. Cái kia bản tôn thần chi niệm càng mạnh, đạo quả cũng càng thêm viên mãn. Có lẽ, khục, nơi đó có hư không đại đế chuẩn bị ở sau lật tẩy. Hay là được rồi, đều có thể thử một lần. Diệp Phàm thu liễm suy nghĩ, trọng trọng gật đầu. Ha ha ha, tốt, không hổ là ta Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Tử các hạ. Chúng ta đi. Lão Phong Tử nghe Thôi Long Nhan cực kỳ vui mừng, mang theo nhân tộc thánh thể liền hướng ngoại giới độn đi. Đúng, còn có Thiên Tuyền Thánh Địa tân nhiệm hộ giáo thần, hộ giáo chân nhân, lưu tại thánh nhai vòng ngoài Kim Ô đạo nhân cùng hắn thân thuộc. 1 triệu hỏa nha, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?